Câu chuyện cách để rùa chạy nhanh hơn chó. Một anh chàng đi vào bar, trên tay cầm một con rùa, chân và mai bị băng. Bartender nhìn anh chàng và hỏi: Nó bị làm sao vậy? À không có gì, trông nó thương tật vậy thôi nhưng nó chạy nhanh lắm. Nó còn chạy nhanh hơn con chó của ông đấy. Làm gì có chuyện đó. Thế bây giờ ông để tôi đứng ở cuối bar, rồi ông đứng ở đầu bar gọi chó. Tôi cá với ông $500 trước khi con chó chạy tới đích thì con rùa của tôi sẽ có mặt trước. Bartender nghĩ đây là $500 dễ ăn nên là đồng ý. Bartender dắt con chó đi đến cuối bar rồi lại đi đến đầu bar gọi con chó. Lập tức anh chàng khách cầm rùa lên ném thẳng sang bên này, đập vào tường rồi hỉ hả. Tôi thắng, tôi nói rồi, nó sẽ tới đích trước con chó của ông mà. Câu chuyện không thể hứa trước. Thẩm phán tòa lên lớp một bị cáo một bài học về tội lỗi do rượu gây ra. Tòa án giải tán sau khi bị cáo đóng phạt 5 triệu đồng. Quan tà nói một cách nghiêm khắc: Đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa đấy. Người được tha ngần ngừ: Tôi sợ tôi không thể hứa trước được, thưa ông. Tại sao không? Vì tôi là người phục vụ quán bar mà ông hay tới ạ. Thank you.